tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 277, cổ thần. Làm Minh Vương bóng mờ xuất hiện thời điểm, tử khí tràn ngập, bao phủ toàn bộ Vọng Hải Thành. Tất cả mọi người hướng về phía trên nhìn lại, sợ hãi nhìn phía cái kia Minh Vương bóng mờ. Cảnh Luân, Tổ Thiên Hải, Lục Tâm đẳng nhân ánh mắt lấp lóe, có một tia sợ hãi ẩn chứa trong đó. Làm đại thừa cảnh tu sĩ, có thể sản sinh sợ hãi gì đó quá ít. Có thể cái kia Minh Vương bóng mờ chính là để cho bọn họ cảm giác được sợ hãi gì đó. Vậy rốt cuộc là cái gì? Công pháp vẫn là thần thông? Thật là khủng khiếp, tử vong khí tức. Tử vong lão nhân ở trước mặt hắn căn bản cũng không tính là gì. Tử vong lão nhân hướng về bầu trời. Minh Vương bóng mờ nhìn lại, thần thái gần như điên cuồng. Minh Vương, Minh Vương, Minh Vương, Minh Vương. Phương Thanh Nguyên ánh mắt từ tử vong trên thân lão nhân thu lại rồi, hướng về giữa bầu trời kia bóng mờ nhìn lại. Lý Mục khi nào nắm giữ loại công pháp này? Ta cũng không biết, vốn cho là lấy Lý Mục trưởng tâm kim lôi liền đủ mạnh ngang. Không nghĩ tới, hắn lại còn có thủ đoạn như thế. Yến Hư Đường Đạo, Lý Huynh, ngươi đến cùng cất giấu bí mật gì? Yến Hư Đường, chúng ta thật nên giết Lý Mục. Phương Thanh Nguyên trong mắt xẹt qua một vệt sát ý. Lý Mục uy hiếp quá lớn, nếu là có người có thể phá hoại hồn tông kế hoạch, cái kia nhất định là Lý Mục. Yến Hư Đường trầm mặc không nói. Công pháp này xác thực mạnh mẽ, bằng vào chúng ta lực lượng căn bản là không có cách chống lại. Nếu không phải Sảng Linh xuất hiện, e sợ vẫn đúng là không làm gì được Lý Mục. Nhưng có Sảng Linh tồn tại, Lý Mục chắc chắn phải chết. Phương Thanh Nguyên nói, Yến Hư Đường hướng về Sảng Linh nhìn lại, không biết suy tư điều gì, làm tất cả mọi người nhìn thấy Minh Vương bóng mờ bị đánh bại. Lý Mục biến mất, biểu hiện phức tạp, chạy. Phương Thanh Nguyên ngẩn ra, rốt cuộc là ai ra tay? Có thể ở Sảng Linh trong tay mang đi Lý Mục, người này tu vi tuyệt đối không yếu, ít nhất là đại thừa cảnh, thậm chí là tạo hóa cảnh giới tu sĩ. Yến Hư Đừng nói, cái kia lại sẽ có người nào? Phương Thanh Nguyên suy tư về Vọng Hải Thành tu sĩ trên mặt nhưng là hiện ra bi thảm vẻ tuyệt vọng. Lý Mục thất bại, bây giờ tạo hóa cảnh giới tu sĩ không ra, lại có ai có thể ngăn cản được Sảng Linh? Khoảng cách Vọng Hải Thành 1 tỷ bên trong một tòa trên cô đảo, Lý Mục thân hình đột nhiên xuất hiện. Hắn vốn định muốn đi vào Cửu Châu tứ hải thế giới, thế nhưng cảm ứng được nguồn sức mạnh kia cùng truyền âm sau khi, chính là đình chỉ cử động của mình. Dù sao, hoàn toàn bản thể có thể vào Cửu Châu tứ hải thế giới, sẽ sản sinh loại nào biến hóa, hắn cũng không rõ ràng. Có thể không thử nghiệm, sẽ không thử nghiệm. Lý Mục hướng về trên cỏ một bóng người nhìn lại, nói, đa tạ, không cần khách khí. Từ An sắc mặt tái nhợt cực kỳ, vừa nãy cử động, đối với hắn mà nói cũng là có áp lực thực lớn. Dù sao, đây chính là từ một tên tạo hóa cảnh giới tu sĩ trong tay đem người sẽ trở lại. Cái kia sức mạnh đối với hắn ảnh hưởng cũng là không nhỏ. Ngươi vì sao phải cứu ta? Lý Mục hỏi, ngươi nên suy đoán ra một chút. Không phải sao? Từ An người nhạt, nuốt vào một viên đan dược, lập tức khôi phục thương thế. Lý Mục liếc mắt là đã nhìn ra viên kia đan dược, chính là cửu giai đan dược Sinh Sinh Bất Tức Đan, chính là trị liệu thương thế hàng đầu đan dược. Toàn bộ 13 châu, có thể luyện chế Sinh Sinh Bất Tức Đan có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngươi cần ta vì ngươi làm việc. Lý Mục nói, từ lúc trước cùng Từ An tiếp xúc, Lý Mục liền phát hiện đến Từ An đặc thù. Hơn nữa Từ An mấy lần an bài bên dưới, để Lý Mục tu vi có không tầm thường nâng lên. Cùng với cùng Triển Đông Lai tiếp xúc, cũng làm cho hắn cảm giác được nghi hoặc. Bây giờ, Từ An cứu hắn, càng thêm xác định Từ An mục đích. Đúng, Từ An sắc mặt hồng nhuận rất nhiều. Khẽ mỉm cười, có điều ngươi yên tâm. Ta cho ngươi những việc làm cũng sẽ không ảnh hưởng đến 13 châu. Cũng sẽ không đối với ngươi tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ngược lại, sẽ cho ngươi mang đến không ít chỗ tốt. Chỗ tốt, Lý Mục lông mày hơi động. Ngươi muốn cho ta làm cái gì? Từ An ngửa đầu ngắm nhìn bầu trời, lại nhìn về phía Lý Mục, hỏi, ngươi có biết Si Vưu Đại Đế? Si Vưu Đại Đế, Lý Mục con mắt hơi nheo lại, bước vào tu sĩ thế giới cũng có một thời gian, đối với tu sĩ thế giới cũng có cơ bản hiểu rõ. Đối với Si Vưu Đại Đế danh tiếng, tự nhiên là rõ ràng, 100 triệu năm trước, Lam Huyền Tinh còn không phải như thế cách cục, cũng không phải chia làm 13 châu, mà là càng rộng lớn hơn lãnh địa. Ở một cái tên là Cửu Lê Bộ Lạc địa phương xuất hiện một tên là Si Vưu Đại Đế thiên tài tu sĩ. Si Vưu Đại Đế tu vi siêu phàm thoát tục, ngang dọc vô địch, chính là một tên tạo hóa cảnh giới tu sĩ. Hắn bất mãn với Cửu Lê một chỗ, mà muốn đem thống trị toàn bộ Lam Huyền Tinh, bao quát bây giờ 13 châu. Hắn phát động chiến tranh, quét ngang vô địch, hầu như không có người nào là đối thủ của hắn, có thể theo hắn chinh chiến. Hai tên tu sĩ đứng dậy, một tên là Viêm Đế, một tên là Hoàng Đế. Hai người cũng đều là tạo hóa cảnh giới tu sĩ. Ba người tranh giành một trận chiến, kinh thiên địa khiếp quỷ thần, đem bầu trời đại địa đều đánh nát, toàn bộ đại lục phân liệt ra, hóa thành 13 châu cùng rất nhiều hải ngoại hòn đảo. Trận chiến đó sau khi Si Vưu Đại Đế biến mất không còn tăm hơi, Viêm Đế, Hoàng Đế hai người cộng đồng trưởng quản đại lục, đem phân liệt sau đại lục chia làm 13 châu. Sau khi hai người cũng bởi trọng thương không càng, chết rồi, 13 châu lần thứ hai lâm vào hỗn chiến bên trong. Mãi đến tận từng cái thánh địa xuất hiện, mới tạo thành tình huống trước mắt. Si Vưu Đại Đế năm đó cũng chưa chết, mà là về tới Cửu Lê Bộ Lạc. Từ An nói, không chết, Lý Mục ngẩn ra, ở 13 châu ghi chép bên trong, Si Vưu là bị Hoàng Đế chém giết. Ừ, thế nhưng tình huống của hắn cùng Hoàng Đế, Viêm Đế như thế, cũng đã đạt đến trọng thương không càng trạng thái. Hắn về tới Cửu Lê Bộ Lạc, đem Cửu Lê Bộ Lạc tách ra 13 châu ở ngoài. Không lâu sau đó cũng đã chết. Từ An nói, mà mục đích của chúng ta chính là cái kia Cửu Lê Bộ Lạc. Cửu Lê Bộ Lạc, Lý Mục nhìn về phía Từ An. Ngươi có biết Si Vưu Đại Đế vì sao cường đại như thế? Vì sao cả thế gian vô địch? Từ An nhìn về phía Lý Mục, trầm giọng hỏi. Vì sao sau đó Hoàng Đế, Viêm Đế hai người có thể đánh bại Si Vưu Đại Đế? Không biết, Lý Mục nhẹ nhàng lắc đầu. Từ ghi chép bên trong, Lý Mục cũng có thể suy đoán ra Si Vưu Đại Đế, Viêm Đế, Hoàng Đế ba người tu vi, lấy ba người thực lực tu vi, tuyệt đối là siêu việt phổ thông tạo hóa cảnh giới tu sĩ. Nếu như nói Sảng Linh là tạo hóa cảnh giới tu sĩ đệ nhất trọng, như vậy Si Vưu Đại Đế, Viêm Đế, Hoàng Đế hai người ít nhất là tạo hóa cảnh giới đệ nhị trọng, thậm chí đệ tam trọng. Vậy thì dính đến chúng ta muốn chiếm được gì đó. Từ An dừng một chút, nhìn chằm chằm Lý Mục. Cổ thần, Lý Mục nhíu mày, hắn vẫn chưa nghe nói qua cổ thần. Ở cực kỳ cửu viễn thời đại, trong vũ trụ tồn tại cổ thần nhất tộc, những này cổ thần giống như người khổng lồ giống như vậy. Mỗi một cái đều có tạo hóa thiên địa năng lực, có thể trích tinh na nguyệt, di sơn đảo hải, nhưng là sau đó, theo tu sĩ quật khởi, những này cổ thần cũng đều từng cái biến mất không thấy. Từ An giải thích, Si Vưu Đại Đế, Viêm Đế, Hoàng Đế ba người sở dĩ như thế tuyệt vời, sở hữu hoành ép một đời, bởi vì